Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 475, không có đại bảo kiếm chuyện không giải quyết được 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nhân tộc, đáng giận nhân tộc, thông suốt dùng ngôn ngữ mà tốt chỉ số thông minh rõ ràng tại những đồng loại đó phía trên. Chỉ thấy nó trong tay hắc sắc trường thương dùng sức vung lên. Trực chỉ phía trước đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị nhân tộc người chơi. Ra hiệu còn lại ma tốt lên trước. Nó ngược lại lưu ở mặt sau cùng. Bà mẹ nó, này rất biết nói chuyện ma tốt cũng quá gian trá a. Vẫn nói những không nói gì đó ma tốt quá tốt lừa dối. Ít nói chừng to mát. Không dám tin nhìn xem một màn này. Một cái NPC quái vật đều có như vậy chỉ số thông minh. Kia ma linh tộc cao tầng, vẫn không thể càng biến thái. Không phải là như người nghĩ, chỉ số thông minh cao ma tốt phổ biến đều là pháp hệ chức nghiệp. Cách làm như vậy chỉ là bản năng, cũng không phải là bởi vì muốn trốn tránh tử vong. Vừa mới dứt lời, bất vũ chi hạc liền hối hận. Hắn cảm giác chính mình sắp bị ít nói làm cho thành tố chất thần kinh. Hắn đang chất vấn chính mình, tại sao phải giải thích? Giải thích cộng lông a, phản xạ có điều kiện đều. Giết sạch những cái này người xâm nhập, ma linh vinh quang phù hộ các ngươi. Chấm, pháp hệ ma tốt sống xong. Trên người toát ra một đạo hồng mang, hóa thành khe hở bám vào tại đồng loại của nó trên người. Tất cả ma tốt chỉnh thể khí thế nhất thời dâng lên một đoạn. Làm sao có thể, này cấp thấp nhất tiểu quái lại có thể gia tăng tạm thời trạng thái. Khó trách ở trên thần ma đại lục này ma linh tộc là ma giới tối cao chủng tộc. Ta xem như đã minh bạch. Hạc huynh, người nói có đúng hay không? Ít nói rất là thán phục đối với bất vũ chi hạc nói đến. Trên mặt biểu tình vô cùng đặc sắc. Hạc huynh, người nói này ma linh có thể hay không bắt tới đương sủng vật? Nếu có thể có được này bảo bảo, kia quần ma loạn vũ đái huyền lại có thể tính toán cái éo gì? Ách, sủng vật, bất vũ chi hạc đầu đầy hắc tuyến. Hắn nhịn không được nhìn ít nói nhất nhãn. Cũng khó trách hắn có thể thiên mã hành không. Nguyên lai là đầu sinh đại. Trời sinh ưu thế, ta xem ngươi hay là trước cầm đẳng cấp lên tới 50 rồi nói sau. Chớ nằm mộng ban ngày. Ách, quên đẳng cấp hạn chế. Thật đáng buồn, thật vất vả trông thấy một cái thuận mắt bảo bảo. Thật sự là đáng tiếc. Ngay tại ít nói hai người lúc nói chuyện, ma tốt nhóm gieo hò sông lên trước, mấy chục cây trường thương giống như là từng đám cây gai. Hướng phía phòng thủ bên trong thuẫn chiến đâm qua, pháp sư, toàn lực phát ra, chiến sĩ phụ trợ, ít nói liên tục không ngừng nói đến, mình cũng không thể chờ đợi được đầu nhập vào bên trong chiến trường. Hắn ngược lại phải thử một chút, này ma tốt đến cùng khô lâu có cái gì khác nhau. Thế nhưng là, không đợi ít nói xuất thủ công kích, dị biến nhất thời, siêu siêu siêu, tất cả trường thương giống như ném lao bị những cái này ma tốt ném. Lướt qua phòng thủ nghiêm ngặt thuẫn chiến trận doanh, kích xạ hướng sau lưng pháp sư đội ngũ, tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, mười mấy cái không may người chơi bị loạn thương bắn cái xuyên tim. Cực kỳ nghẹn khuất treo ngã xuống đất, bá, từng đạo quang ảnh hiện lên. Trường thương lại lần nữa xuất hiện ở ma tốt trong tay. Mang theo không chết không lui khí thế, công hướng những cái này cầm trong tay tấm chắn nhân tộc người chơi. Ngoạ tào, những cái này bức đồ chơi lại hội công kích từ xa. Vô ích hao tổn mười mấy cái pháp sư, thật sự là đáng giận. Vừa đối mặt công phu liền xuất hiện thương vong, ít nói trên mặt lộ ra đau lòng bộ dáng. Trung quy pháp sư thế nhưng là không thể thiếu quân chủ lực. Hiện giờ tổn thất nhiều như vậy, không đau lòng mới là lạ. Một bên bất vũ chi hạc giữ im lặng xông lên trước. Công kích nổi lên những cái này khí thế hung hung ma linh tiểu tốt. Bành bành bành, đã tức giận bộc phát các kích xạ mà ra ma pháp công kích. Phạm vi lớn vẩy hướng những cùng đó thuẫn chiến đối đầu ma tốt. Hoa mỹ ma pháp nguyên tố muốn nổ tung lên, quang hiệu quả chói mắt, lại liền một cái ma tốt đều không làm. Những cái này ma tốt phòng thủ châu vãi lều ngự, so với tử linh phòng ngự cao hơn. Các người chơi mục đích hiện vẻ khiếp sợ. Muốn biết rõ, đây chính là hơn 100 cái pháp sư người chơi. Tập trung lại tổn thương lực rất là khả quan. Mà xuất hiện loại kết quả này là bọn hắn không tưởng được. Trị liệu sư cho thuận chiến tăng máu. Nhanh, ít nói cảm giác có chút không ổn. Để phòng ngự tăng trưởng thuận chiến lại ngăn cản không nổi ma tốt sắc bén tiến công. Thật sự là quá mạnh mẽ. Căn bản không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể tới địa phương. Ít nói bắt đầu hoài niệm lên bọn họ công hội chiếm đoạt lĩnh ma tháp. Tuy nói kinh nghiệm thiếu một chút, nhưng không chịu nổi dễ giết a trong lúc bất chợt. Tối hậu phương kia pháp hệ ma tốt trường thương nâng cao. Thiên không nhất thời bị một đạo hắc sắc mây đen sở che giấu. Phía dưới không gian trong chớp mắt tối sầm lại, ở ngươi chơi nhóm trả lại không có phản ứng kịp. Này đại đám mây đen liền giáng xuống hàng loạt hỏa cầu. Hướng phía dưới các người chơi đột nhiên đập tới. Đây là cái gì quỷ kỹ năng? Ít nói nhìn xem đầy trời mây đen. Sinh lòng nghi hoặc, hắn làm không rõ ràng trong này đến cùng bán lấy thuốc gì. Mà hắn nhìn thấy kia kích rơi hạ xuống mảnh lớn hỏa cầu. Sắc mặt đột biến, không xong, đây là quần thể, sức đánh ma pháp, kỹ năng. Pháp sư đều né tránh. Pháp sư yếu ớt tại thần ma đại lục có thể là nổi danh. Chỉ tiếc, gắn liền với thời gian muộn vậy. Vô số hỏa cầu giáng xuống. Tựa như tận thế cảnh tượng đồng dạng. Trực tiếp đem những cái này người chơi oanh chạy trối chết. Làm sao có thời giờ đi quản trận hình. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Thừa dịp này thời cơ. Mấy chục ma tốt trực tiếp phát động công kích. Phải tìm tòi thuẫn chiến còn thừa không có mấy phòng ngự chiến tuyến. Trực tiếp nhảy vào địch bụng, hướng phía những hấp dẫn đó cầu hận các giết lại. Các ngươi vội cái gì sợ, không chính là một cái kỹ năng sao, lần lượt một chút lại không chết được người. Hơn nữa, trong trò chơi có thể phục sinh, chết có gì đáng sợ, lại nói tiếp thật sự là buồn cười. Các ngươi như vậy một đại bang tử người lại bị một cái kỹ năng cho làm quân lính tan rã. Theo ta thấy, mãnh hổ vi tôn công sẽ trực tiếp giải tán được, lưu lại cũng là mất mặt xấu hổ. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, bất phũ chi hạc tia không chút nào để ý ít nói. Đối với chật vật không chịu nổi các người chơi tiếp tục hô. Chúng ta cũng đã đem những cái này quái bao hết sủi cào. Chính là xuất thủ thời cơ tốt. Nếu muốn không bị người khinh thường, vậy liền đem dũng khí của mình cùng nhiệt tình vùi đầu vào trong chiến đấu. Đem những này cấp thấp tiểu binh cho tiêu diệt, đi chứng minh chính mình. Sát, sát, các người chơi bị bất phũ chi hạc những lời này kích thích không nhẹ. Toàn thân nghẹn lấy một cỗ lực, hai mắt xích hồng hướng phía bên người ma tốt nhóm giết tới. Trong lúc nhất thời, ngược lại chiếm chút thượng phong. Hạc huynh, cảm ơn, ít nói xoa xoa trên đầu mồ hôi, hướng phía bất phũ chi hạc chân thành nói cảm ơn, may mắn hắn ủng hộ các người chơi sĩ khí, bằng không mà nói, chờ diệt đội là được rồi, mà sản sinh hậu quả như vậy chính là, chính mình vừa trở thành một ngày đường chủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ngôi, nghĩ vậy, ít nói nhìn về phía bất phũ chi hạc thời điểm, nhiều một tia kính nể chi tâm. Nhân tộc thiên bảng người chơi thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Chiến đấu bắt đầu gay cấn, hai bên đều đã có không ít tử thương. Đặc biệt là mãnh hổ vi tôn pháp sư đội ngũ, tổn thất gần như có một nửa còn nhiều hơn. Hạc huynh, ta nghĩ trước bắt lấy kia hèn hạ ma tốt, đều là vì nó, hại ta chết đi không ít huynh đệ. Một hồi trở về cũng không thể hòa hội trưởng khai báo. Ít nói nghiến răng nghiến lợi chết nhìn chằm chằm kia đại triển thân thủ pháp hệ ma tốt. Hận không thể hiện tại liền bổ nhào qua, đem nó cho băm thành thịt vụn. Trước hết giết nó, người nếu như muốn diệt đội liền trước hết giết nó a. Bất phũ chi hạc rất là buồn cười nói đến, đụng phải loại người này thật sự là cùng hắn rằng không phải lý. Bất quá, hắn cũng lười nói nhảm. Ít nói muốn làm gì liền làm gì đi thôi. Cho dù cầm thiên cho chọc hạ xuống, cũng không liên quan chuyện của mình. Kính xin hạc huynh chỉ điểm sai lầm. Ít nói nghe bất phũ chi hạc nói xong, toàn thân sợ tới mức khẽ run rẩy. Hắn không biết vì cái gì giết tiểu quái hội đưa tới diệt đội tai ương. Nhưng hắn lúc này tuyệt không hoài nghi Bất Vũ Chi Hạc lời nói ở giữa tính là chân thật. Liền chủ động thả cúi người tư thỉnh giáo lên. Nghe ta chỉ huy, người nếu như còn dám tự chủ trương. Vậy chúng ta chỉ có thể như vậy từ biệt. Người đi đường dương quan của ngươi. Ta đi cầu độc mộc của ta. Bất Vũ Chi Hạc một chút hảo sinh khí cũng không có cho người này. Chính mình có thể giúp hắn một lần. Không có nghĩa là lần sau còn có thể giúp đỡ. Hắn cũng ít nói cha. Bằng gì, hết thảy toàn bộ nghe Hạc huynh an bài. Ít nói hiện tại nào dám cùng Bất Vũ Chi Hạc giả mồm. Vừa rồi toàn bộ dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Chính mình mà so sánh với nhau. Kém quá xa, ít nói đã ý thức được thiếu sót của mình. Sớm sẽ không có chỉ huy toàn quân ý nghĩ. Đi, trước đem những cái này ma tốt cho tiêu diệt. Giúp ngươi công hội hội viên chia sẻ điểm thương tổn, tỉnh lấy lại xuất hiện chút không tất yếu tổn thất, Bất Vũ Chi Hạc cũng không chút khách khí, lúc này liền ra lệnh, ra hiệu ít nói nên làm gì, được rồi, ít nói không phiền muộn không giận, thao lên vũ khí trong tay liền xông về phía bị bao vây hệ chiến đấu ma tốt nhóm. Tới chém giết, hiểu được ẩn nhẫn, cũng là một nhân vật. Bất Vũ Chi Hạc rất hài lòng ít nói lúc này đối với chính mình nói gì nghe nấy dáng dấp. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi. Theo sát ít nói, bên trong đã gia nhập chiến trường. Nhớ kỹ, pháp hệ ma tốt đều có một cái đáng ghét kỹ năng. Có thể triệu hoán đồng bạn, điểm quan trọng đảm nhiệm, còn có thể hội đưa tới cao giai boss. Lấy hiện giai đoạn chúng ta đội ngũ mà nói, liền cho nó sách giày cũng không xứng. Bất Vũ Chi Hạc tại ít nói bên người thấp kêu lên. Hắn công kích ma tốt tốc độ lại là không chậm, không có vài cái liền chém chết trước mắt này đã tàn máu ma tốt. Tạ ơn Hạc huynh chỉ điểm, tiểu đệ thụ giáo, ít nói 10 phần cảm kích nói. Biên công kích tới bên người ma tốt, biên hướng phía Bất Vũ Chi Hạc hỏi. Vậy này pháp quái ai còn dám đụng, đây không phải thuần túy bắc sao? Bất Vũ Chi Hạc có chút hối hận lắm miệng cùng hắn giải thích. Nếu như nhân gia cũng đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy hắn có thể trả lời nói. Này pháp quái kỹ năng là có thể bị cắt đứt, nhưng phải có một cái điều kiện tiên quyết. Tại kỹ năng kích phát trong chớp mắt, từ 5 người trở lên người chơi đồng thời công kích này ma tốt. Mới có thể 100, cắt đứt kỹ năng này. Cho nên nói, không nắm chắc thời điểm. Kiên quyết không thể cầm nó khai đao, nguyên lai như thế, Hạc huynh, đa tạ, không biết ngươi buổi tối có thể hay không, ta đi mời ngươi đại bảo kiếm, chấm, cái này không có thể có, Bất Vũ Chi Hạc trong chớp mắt vui vẻ ra mặt, phảng phất tô nhiên mang cho hắn phiền muộn cũng đã tan thành mây khói tựa như, cùng ít nói kề vai sát cánh lại, tiểu tử ngươi, có tâm a, sớm như vậy không được sao. Đúng rồi, chỗ cũ, lại cho ta điểm cái kia no, 18, cho ta sớm định ra nàng, MD, lần trước cũng dám dùng ta tiểu huynh đệ tốn hơi thừa lời. Ta thì em đây không phải xúc xích, làm hại ta trọn vẹn sưng lên một tuần lễ, liền đi đường đều bất thiện, buổi tối hôm nay, không đem nàng cho thu thập xuất hoa, lão tử quyết không bỏ qua. Ta nào biết được Hạc huynh chính là người đồng đạo a, lần trước tụ hội nhiều người. Ta đều cơ hồ không có gặp may cùng ngươi đáp thượng. Như vậy đi, vì chịu tội, ta ngay cả thỉnh Hạc huynh một tháng đại bảo kiếm. Như thế nào, ít nói cũng không để ý đi giết ma tốt. Tại Bất Vũ Chi Hạc bên tai hắc hắc nói nhỏ. Cút trứng, ngươi muốn hại chết ta à, lão tử cũng không muốn. Có cộng đồng yêu thích. Hai người quan hệ trong chớp mắt ấm lên, từ lúc trước kia hờ hững lạnh lẽo trực tiếp thăng hoa đến cách mạng hữu nghị. Không có mất tự nhiên, điều này làm cho các người chơi xung quanh không hiểu nổi này hai người quan hệ. Thật vất vả, những cái này ma tốt cuối cùng bị ít nói một đám người chơi cho diệt sạch. Thế nhưng, bọn họ cũng theo đó bỏ ra thê thảm đau đớn giá lớn. Pháp sư tử thương hơn phân nửa. Chiến sĩ người chơi cũng tổn thất không ít, Bất quá, đang nhìn đến trên mặt đất kia vài kiện tán để đó hào quang cao cấp trang bị. Ít nói lúc này mới nội tâm hơi thăng bằng một chút. Tối thiểu nhất trở về có thể cùng hội trưởng giao xoa. Ít nói huynh đệ, để cho bọn họ đem cuối cùng này pháp quái cho bao vây lại. Trực tiếp chơi hắn choáng nha. Bất Vũ Chi Hạc đối với bên người ít nói. Trung quy không phải mình thủ hạ chính là binh. Sử dụng không thuận tay. Thế nhưng là, này pháp hệ ma tốt đã có được không tầm thường trí năng. Thấy vậy chiến đã không thể làm. Lại quay người liền bỏ chạy. Bà mẹ nó, này quái cũng quá ti tiện. Đều cho ta đi truy đuổi. Ít nói cũng sẽ không để cho này con mồi từ chính mình mí mắt phía dưới chuồn mất. Liền chỉ huy các huynh đệ hướng phía này ma tốt đuổi theo. Chính mình thì đem trên mặt đất trang bị đều cho nhặt lên. Trên mặt vui mừng rõ ràng. Hạc huynh, thuần một sắc 40 cấp trang bị. Vừa cấp giết quái, làm rơi đồ tỷ lệ đại. Loại này tin đồn thật sự là không giả. Bà mẹ nó, người đâu, chấm, ít nói còn chưa nói xong. Liền kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình đã sớm liền cái nhân ảnh cũng không còn. Chỉ còn lại hắn một cái quang can tư lệnh, ở chỗ này ngu ngốc đứng, vội vàng đem những trang bị này đều nhét vào bao bọc. Ít nói liền vội vàng hướng phía trước đuổi theo, không có binh sĩ yểm hộ. Bản thân hắn cũng không dám tại đây cao cấp địa hình bên trong chờ lâu. Ánh mắt chuyển rời đến trên bầu trời áo đen người chơi trên người. Khá tốt hội đạp không thuật, bằng không mà nói, riêng này chút cao cấp quái. Liền thật là ta thét một hồi đấy. Tô Nhiên nhìn xem phía dưới những ma linh đó quái vật. Trong nội tâm đều có chút đánh sợ hãi. Hắn mới 31 cấp, đối mặt một hai con. Hắn có nắm chắc đem chúng tiêu diệt, mà nếu đối mặt một đám cao cấp quái vật, Tô Nhiên cũng chỉ có chạy trốn mệnh. Nơi này vốn không phải Tô Nhiên nên tới địa phương, ai bảo hắn tiếp một cái nhiệm vụ thời gian đâu. Bất quá nhiệm vụ này cũng để cho hắn đi giết boss. Chỉ cần có thể nhận về cục đá nhỏ, mọi sự thuận lợi, nhưng mà, không đợi Tô Nhiên đem suy nghĩ lôi kéo trở về, chỉ nghe bành một tiếng. Hắn liền đâm vào lớp kín nhìn không thấy tường khí, thiếu chút nữa đem hắn đầu lâu cho đụng mất. Tô Nhiên vội vàng ổn định rớt xuống thân hình, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Đây là cái gì tình huống? Êm đẹp làm sao có thể xuất hiện một đạo chướng ngại? Tô Nhiên không có phát hiện không trung có cái gì loài chim bay các loại địch nhân. Liền có chút nghi hoặc lẩm bẩm, đê tiện nhân loại, ngươi có thể hạ xuống rồi. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tại thượng không. Tô Nhiên nghe vậy hướng dưới chân nhìn lại, chỉ thấy một cái có tướng quân tạo hình cao giai ma linh. Đang cưỡi một cái cốt ngựa, hai mắt địch ý hiện lên, cùng chờ đợi Tô Nhiên thúc thủ chịu trói. Bà mẹ nó, cách xa như vậy cũng có thể nhiễm thượng. Mục tiêu, oán hận, gia hỏa này cảm ứng năng lực cũng quá biến thái a. Tô Nhiên kinh ngạc đến cực điểm. Cảm giác sâu sắc đến dưới thân này boss không dễ chọc. Bất quá, không thể trêu vào trả lại trốn không nổi sao. Đường này không thông, đường vòng là được. Bao nhiêu chút chuyện, LT, content, CT, cách chương.